Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 33, 3 ngày chỉ ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, Thẩm Vãn lại thường xuyên lui tới hiệu sách, nhưng lần này, nàng không còn chú ý đến những cuốn tiểu thuyết bán chạy nữa, mà tập trung vào các bộ luật pháp điển tịch của triều đại Tây Áng, mong tìm được cơ hội để thoát khỏi Cố gia. Trong khi Thẩm Vãn tưởng lầm rằng Cố Lập Hiên muốn cưới vợ mới hoặc nạp thiếp, và nàng đang tìm cách thoát khỏi Cố gia trước khi điều đó xảy ra, thì ở hầu phủ, Tần Mama đang vui vẻ báo cáo với Hoắc hầu gia về chuyến viếng thăm của nàng. Hầu gia đã lo lắng thừa, phu nhân nhà họ Cố tất nhiên là đồng ý, nàng còn tự tay thắt một đôi tương tư khấu tặng hầu gia, vừa độc đáo vừa tinh xảo, khác hẳn thông thường, chắc là đã dụng không ít tâm tư. Nghe nói phu nhân nhà họ Cố đồng ý nhanh như vậy, Hoắc Ân trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Đáy lòng hắn thoáng hiện lên vài tia cảm xúc khác thường, nhưng lập tức bị hắn ép xuống. Tiện tay nhận lấy đôi nút thắt đỏ to nhỏ, xem xét qua loa, hắn hiếm khi khẽ cười. Quả thật độc đáo, thấy hầu gia vui vẻ, Tần Mama cũng mừng theo, liền đề nghị. Vậy không bằng hai ngày nữa cho Cố phủ chuẩn bị một phen. Hoắc Ân ngả người ra sau, có vẻ lười biếng, nghe vậy như thuận miệng nói. Mama quyết định là được. Ngày hôm đó, khi Cố Lập Hiên đến công sở, tâm trạng càng thêm bực bội. Vốn đã xấu hổ và giận dữ vì cãi nhau với Thẩm Vãn, giờ đến công sở lại thấy chức phương chủ sự vẻ mặt đắc ý, tựa hồ nắm chắc chức binh bộ viên ngoại lang, hắn càng thêm oán hận trong lòng. Trước đây, vì chuyện hắn trị gia không nghiêm, mọi người đều cho rằng hắn khó lòng thăng chức. Những kẻ tiểu nhân luôn nịnh bợ kẻ mạnh dần xa lánh hắn, giờ đây bu quanh chức phương nói lời nịnh hót, lấy lòng khen ngợi. Thấy chức phương không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt, Cố Lập Hiên càng thêm xa sầm mặt mày, nắm chặt tay. Hãy cứ kiêu ngạo thêm vài ngày nữa đi, thiên hạ tưởng hắn đã bị loại, nào ngờ đến phút cuối, ai sẽ là người thắng vẫn chưa biết được. Hai ngày sau, Tần Mama lại đến Cố phủ, Cố Lập Hiên tiếp đãi nồng hậu. Cố Lập Hiên không phải người vô tâm, tuy trong lòng có mưu cầu nhưng chẳng đề cập gì, chỉ mơ hồ bày tỏ có thể vì hầu gia giải ưu là may mắn của hắn. Sau đó, hắn đồng ý lời đề nghị 3 ngày chi ước của Tần Mama. Hôm sau, thiệp mời từ hầu phủ đúng hẹn tới, mời cả nhà Cố phủ 3 ngày sau đến hầu phủ họp mặt. Đặc biệt, thiệp không phải do Tần Mama gửi, mà là chính tay Hoắc hầu gia viết. Tin tức này gây xôn xao dư luận, các quan chức binh bộ đều kinh ngạc thắc mắc, Cố chủ sự tầm thường kia có tài đức gì mà khiến thượng quan đích thân gửi thiệp mời. Nghe nói còn mời cả nhà họ vào hầu phủ. Cố Lập Hiên trong lòng cũng có chút nghi hoặc, việc này không sáng tỏ lại đáng ngờ, đáng lẽ nên kín đáo mới phải, sao Hoắc hầu gia lại công khai như vậy? Chẳng phải khiến người ta sinh nghi, dù trong lòng nghĩ vậy, đối mặt với sự dò hỏi công khai hay kín đáo của đồng liêu, Cố Lập Hiên vẫn tỏ ra ung dung, cười mà không đáp, khiến người ta càng thêm đoán không ra manh mối. Mãi đến khi hạ nhân hầu phủ vô tình tiết lộ, mọi người mới biết nguyên do. Thì ra lão phu nhân quá cố của hầu phủ báo mộng, nói rằng không có gốc gác thật là thê lương. Hoắc hầu gia thương nhớ mẹ nên mới có hành động này. Vậy việc này liên quan gì đến Cố gia? Những quan viên nhạy cảm về chính trị lập tức liên tưởng đến việc lão phu nhân quá cố của hầu phủ cũng họ Cố. Phải chăng hai nhà họ Cố này có liên quan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tra xét kỹ mới vỡ lẽ, hai nhà quả thật có mối quan hệ sâu xa. Nguyên là lão phu nhân quá cố của Hoài Âm hầu phủ thuộc về họ Cố ở Duyện Châu, còn Cố chủ sự thuộc về họ Cố ở Lũng Tây. Vào thời tiền triều, hai nhà họ Cố này rất thân thiết, nhưng vì chiến loạn nên chia cắt, dần mất liên lạc. Còn về họ Cố ở Duyện Châu, không ít quan viên muốn châm biếm, 10 năm trước khi Hoài Âm hầu phủ gặp nạn, họ Cố Duyện Châu sợ liên lụy đến chín họ, đã vội vàng xóa tên lão phu nhân khỏi tộc phả. Còn ra sức tuyên bố với triều đình rằng từ nay về sau không còn liên quan gì đến Hoài Âm hầu phủ. Nhưng ai ngờ Hoài Âm hầu phủ không những không gặp nạn, mà quyền thế còn tăng thêm. Họ Cố Duyện Châu dù có hối hận cũng đã muộn, lời đã nói ra khó lòng thu hồi. Từ đó thật sự không còn liên hệ gì với Hoài Âm hầu phủ. Vì vậy, khi lão phu nhân báo mộng, Hoài Âm hầu không còn nghĩ đến họ Cố Duyện Châu nữa, mà chuyển hướng sang họ Cố Lũng Tây, cũng là điều dễ hiểu. Mọi người tưởng mình đã đoán đúng chân tướng, nhìn Cố Lập Hiên bằng ánh mắt hỗn tạp đủ thứ cảm xúc hâm mộ, ghen tị, oán hận. Cố chủ sự này tu bao nhiêu đời phúc mà gặp may mắn đến thế. Từ nay có Hoắc hầu gia che chở, còn lo gì không thăng tiến. Trước phương chủ sự cắn răng đến chảy máu. Cây gậy ông đập lưng ông này đánh hắn đau điếng. Sao chuyện tốt lại rơi vào tay họ Cố kia. Trời xanh có mắt nhắm rồi chăng? Thật đáng giận, ghen tị là thế. Nhưng trên mặt hắn vẫn phải cười. Cùng mọi người đến chúc mừng Cố chủ sự. Biết làm sao được. Ai bảo chính hắn không họ Cố chứ. Tại Hoài Âm hầu phủ, Tần Cửu thì thầm giải thích với Tần ma ma. Hầu gia đã tính toán kỹ. Từ nay phu nhân nhà họ Cố vào hầu phủ sẽ không phải chuyện một hai lần, nhiều lần e sinh nghi. Chi bằng công khai qua lại, như vậy mọi chuyện đều suôn sẻ, người ngoài cũng khó lòng nghi ngờ. Tần ma ma bừng tỉnh, tại phủ binh bộ thị lang, Ngu Minh dặn dò phu nhân. Nếu từ nay Cố chủ sự kết thân với Hoài Âm hầu phủ, tương lai hắn ắt tiền đồ vô hạn. Từ nay về sau, nàng cần thân thiết với phu nhân nhà họ Cố. Có món đồ tốt nào nhớ chia cho nàng ấy một phần. Ngô phu nhân vâng dạ, thầm ghen tị với vận may đổi đời của phu nhân nhà họ Cố. Là đối tượng được hâm mộ, Thẩm Vãn vẫn bình thản, tưởng mình đã hiểu hết ý đồ của Hoài Âm hầu phủ. Mấy ngày nay nàng càng chăm chỉ đi sớm về muộn, tìm kiếm trong các bộ luật điển tịch những điều khoản có thể tham khảo. Thời gian trôi nhanh, 3 ngày chi ước đã đến, ngày ấy đúng vào ngày nghỉ của quan viên. Trời cuối thu quang đãng mát mẻ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mái ngói sân, phong cảnh thật đẹp mắt. Cố Lập Hiên ăn mặc chỉnh tề, thoáng nhìn Thẩm Vãn vẫn một bộ áo váy màu bạc thuần khiết, vừa thương hại vừa mỉa mai. Nàng định mặc vậy mà đi, Thẩm Vãn đẩy cửa sổ cho ánh nắng ban mai tràn vào, thần sắc bình thản. Chẳng lẽ chàng muốn thiếp mặc đỏ tía để khoe mẽ địa vị chính thất? Sắc mặt Cố Lập Hiên rất kỳ lạ. Đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, không kìm được cười nhạo. Nàng cũng xứng sao? Thẩm Vãn nghe vậy không giận, dùng cái giá chống cửa sổ, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Thiếp cũng nghĩ mình không xứng, hai người vốn không hòa hợp, giờ đây lại kỳ lạ đối đáp. Cố Lập Hiên cho rằng nàng si tâm vọng tưởng, Thẩm Vãn nghĩ hắn đang thị uy. Lúc này cảnh này, quả là nhìn nhau sinh ghét. Ra khỏi phòng, hai người không thèm liếc nhìn nhau. Như thể nhìn thêm nửa mắt cũng thấy chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố mẫu thì lo lắng bất an, nghe nói Hoắc hầu gia ở Hoài Âm hầu phủ rất nghiêm khắc. Vào hầu phủ phải cẩn thận từng ly từng tí, đừng làm trái quy củ mà chọc hầu gia không vui. Nghĩ đến đây, bà lại thấp thỏm. Tuy thiên hạ đồn đãi họ Cố may mắn được nương nhờ Hoài Âm hầu phủ, nhưng bà cảm thấy việc này quá đột ngột, khiến người ta không khỏi bất an. Cố phụ bên cạnh cũng tỏ ra không tự nhiên, dù khi say rượu ông có vẻ phấn khích, nhưng nói đến việc kết thân với Hoài Âm hầu phủ, ông vẫn có chút e ngại. Người ngoài không biết, nhưng là người họ Cố ở Lũng Tây, ông hiểu rõ. Trước đây họ Cố Lũng Tây và họ Cố Diện Châu đoạn tuyệt quan hệ, ngoài lý do chiến loạn, chủ yếu là vì oán thù. Tuy họ Cố Diện Châu trước đây có làm vài chuyện ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là họ hàng của lão phu nhân quá cố bên hầu phủ, đánh đổ xương cốt vẫn dính liền gân cốt. Vậy mà giờ đây bỏ qua họ Cố Diện Châu mà kết thân với họ Cố Lũng Tây, thật khó hiểu. Bất kể gia đình họ Cố đang lo lắng thế nào, lúc này kiệu của Hoài Âm hầu phủ đã đến trước cửa. Có 2 chiếc kiệu bạc rèm 4 người khiêng, Cố phụ và Cố Lập Hiên ngồi chung 1 kiệu, Cố mẫu và Thẩm Vãn ngồi kiệu còn lại. Trên đường đi, Cố mẫu vẫn không ngừng dặn dò Thẩm Vãn. Con phải cẩn thận từng lời nói cử chỉ, đừng làm điều gì thất lễ. Đây là cơ hội tốt cho gia đình ta, con phải biết nắm bắt. Thẩm Vãn chỉ khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cơ hội ư, đúng vậy, đây chính là cơ hội để ta thoát khỏi Cố gia. Khi đến Hoài Âm hầu phủ, họ được dẫn vào đại sảnh. Hoắc Ân đã đứng đó chờ đợi, vẻ mặt không lộ cảm xúc. Cố Lập Hiên bước lên trước. Cúi người hành lễ, tiểu chủ sự Cố Lập Hiên, cùng gia quyến bái kiến hầu gia. Hoắc Ân khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại một thoáng ở Thẩm Vãn. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, mời ngồi, Hoắc Ân nói ngắn gọn, mọi người an tỏa, bầu không khí có vẻ căng thẳng. Tần ma ma bước ra, mỉm cười nói, hôm nay là ngày vui, mọi người đừng quá câu nệ. Cố phu nhân, mời theo lão nô đến phòng bên dùng trà. Thẩm Vãn đứng dậy theo Tần ma ma, trong lòng thầm nhủ. Đây chính là cơ hội để ta tìm hiểu thêm về kế hoạch của họ. Khi Thẩm Vãn vừa rời đi, Hoắc Ân mới nói với Cố Lập Hiên. Cố chủ sự, ta có chuyện muốn bàn riêng với ngươi. Cố Lập Hiên tim đập nhanh hơn, biết rằng đây là thời khắc quyết định. Hắn đứng dậy, cúi mình nói, xin hầu gia chỉ giáo. Trong khi đó, ở phòng bên, Tần Ma Ma đang cười nói với Thẩm Vãn. Phu nhân đừng quá lo lắng, hầu gia rất hài lòng với món quà của phu nhân, tương lai của Cố gia sẽ rất sáng sủa đấy. Thẩm Vãn mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng đang tính toán. Quả nhiên họ có ý đồ, ta phải tìm cách để thoát khỏi âm mưu này. Buổi gặp mặt hôm đó kết thúc trong bầu không khí hòa hợp bề ngoài nhưng đầy toan tính bên trong. Mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng khi rời khỏi Hoài Âm hầu phủ. Cố Lập Hiên tự tin hơn về tương lai của mình, Thẩm Vãn thì quyết tâm hơn trong kế hoạch thoát ly. Còn Hoắc Ân, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười, như thể mọi thứ đang diễn ra đúng như ý muốn. Khi trở về Cố phủ, Cố Lập Hiên tỏ ra phấn chấn hơn hẳn. Thẩm Vãn nhận ra điều này nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng, Cố Lập Hiên mới mở lời. Hôm nay ta đã nói chuyện riêng với Hoắc hầu gia, ngài ấy có ý muốn tiến cử ta cho chức vụ cao hơn trong binh bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vãn khẽ gật đầu, giữ vẻ mặt bình thản. Vậy sao, đó quả là tin vui cho chàng. Cố Lập Hiên nhíu mày, có vẻ không hài lòng với phản ứng lạnh nhạt của vợ. Nàng không vui sao, đây là cơ hội lớn cho cả gia đình ta. Thẩm Vãn nhẹ nhàng đáp. Thiếp đương nhiên vui cho chàng, nhưng chàng có nghĩ, vì sao Hoắc hầu gia lại đột nhiên có ý tiến cử chàng không? Cố Lập Hiên thoáng chút ngần ngừ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Hẳn là ngài đã nhìn ra tài năng của ta, và lại, chúng ta cũng có chút quan hệ họ hàng xa. Thẩm Vãn im lặng một lúc rồi nói, chàng nên cẩn thận, không có bữa ăn nào miễn phí cả. Cố Lập Hiên bực mình, nàng nói vậy là có ý gì? Có phải nàng ghen tị với cơ hội của ta? Thẩm Vãn lắc đầu, thiếp không có ý đó, chỉ là thiếp lo cho chàng thôi. Hoắc hầu gia không phải người dễ đoán, chàng nên cẩn trọng trong mọi hành động. Cố Lập Hiên nhìn vợ với ánh mắt ngờ vực, ta thấy nàng dạo này kỳ lạ lắm, có phải nàng đang giấu ta điều gì không? Thẩm Vãn mỉm cười nhẹ nhàng, thiếp chỉ là một nữ nhân bình thường, làm sao dám giấu giếm chàng điều gì? Chàng đừng suy nghĩ nhiều quá. Cố Lập Hiên vẫn không hết nghi ngờ, nhưng cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Hắn quay lưng lại, chuẩn bị đi ngủ. Thẩm Vãn nhìn theo bóng lưng chồng, trong lòng thầm nghĩ. Ta phải nhanh chóng hành động, thời gian không còn nhiều nữa. Ngày hôm sau, Thẩm Vãn lại đến hiệu sách. Lần này, nàng tập trung tìm kiếm những cuốn sách về luật hôn nhân thời Đại Tề. Nàng biết, con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng nàng đã quyết tâm không lùi bước. Trong khi đó, tại binh bộ, tin đồn về việc Cố Lập Hiên được Hoắc hầu gia ưu ái đã lan rộng. Nhiều người bắt đầu tìm cách lấy lòng hắn, kể cả những kẻ trước đây từng coi thường hắn. Trước Phương, người vốn tự tin sẽ được thăng chức, giờ đây lo lắng không yên. Hắn tìm đến Cố Lập Hiên, cố gắng thăm dò. Cố huynh, nghe nói gần đây huynh thường lui tới Hoài Âm hầu phủ. Không biết có chuyện gì vui không? Cố Lập Hiên mỉm cười bí hiểm, chỉ là chút chuyện gia đình thôi. Trước huynh không cần bận tâm, trước Phương cắn răng, cố nén giận. Vậy sao, ta chỉ lo cho huynh thôi, dù sao Hoài Âm hầu gia cũng không phải người dễ gần. Cố Lập Hiên nhìn thẳng vào mắt đối phương, đa tạ trước huynh quan tâm, nhưng ta nghĩ, mỗi người có duyên phận riêng, huynh cứ lo cho mình là được. Trước Phương hiểu ý, không hỏi thêm nữa, hắn quay lưng bỏ đi, trong lòng đầy căm phẫn và ghen tị. Buổi tối, khi Cố Lập Hiên trở về nhà, hắn thấy Thẩm Vãn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Hắn chợt nhận ra vợ mình dạo này có vẻ xa cách và tâm sự. Vãn nương, nàng có chuyện gì muốn nói với ta không? Hắn hỏi, giọng có chút dịu dàng hơn thường lệ. Thẩm Vãn quay lại, ánh mắt phức tạp. Chàng nghĩ, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào sau khi chàng được thăng chức? Cố Lập Hiên ngạc nhiên trước câu hỏi này. Tất nhiên là tốt hơn rồi. Chúng ta sẽ có địa vị cao hơn. Cuộc sống sung túc hơn. Nàng sẽ không phải lo lắng gì nữa. Thẩm Vãn mỉm cười buồn bã. Vậy sao? Nhưng thiếp nghĩ, có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ không còn như trước nữa. Cố Lập Hiên bước đến gần vợ. Nàng đang lo lắng điều gì? Cứ nói ra đi. Thẩm Vãn nhìn thẳng vào mắt chồng. Thiếp chỉ muốn biết, Trong tương lai, tình cảm của chúng ta có còn quan trọng với chàng không? Cố Lập Hiên im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết rằng, con đường phía trước còn nhiều điều bất định, và có lẽ, mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. Cách chương.